Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, nhao nhao đến. Nghe được tiếng này âm, Cổ Phong đi ra lều trướng. Vừa đi ra lều trướng, liền gặp Hắc Ô mang theo Hắc Tháp loại cả đám đến đây. Chuyện gì? Cổ Phong nhìn về phía Hắc Ô, bình thản một câu. Hắc Ô ánh mắt quét qua, người trước mắt là Hắc Lăng khí tức không sai. Bất quá hắn trước đó mỗi lần nhìn thấy bản thân đều là nơm nớp lo sợ. Bây giờ nhìn bản thân vậy mà như thế thong dong. Trong lúc nhất thời Hắc Ô đáy mắt càng là quang mang chớp nhấp nháy. Trước mắt cái này Hắc Lăng rõ ràng trở nên cùng dĩ vãng không giống nhau. Cái này tất nhiên là đồ đằng thần minh cho tạo hóa. Giờ khắc này, không ít Hắc Thạch bộ lạc tộc nhân cũng là nhao nhao tụ đến. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, từ khi tộc trưởng sau khi chết, đại trưởng lão nhưng cho tới bây giờ đều chưa có tới Hắc Lăng lều trướng. Hôm nay cái này là thế nào? Trước đó là Hắc Tháp ngộ thương Hắc Lăng chất nhi. Việc này phần lớn là thúc thúc quản giáo không chu toàn. Hắc Ô vừa nói, nhìn về phía một bên Hắc Tháp. Hắc Tháp, còn không cho ngươi Hắc Lăng đệ đệ xin lỗi. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người sững sờ. Lấy Hắc Lăng bây giờ cái này thân phận địa vị, đại trưởng lão Hắc Ô vậy mà tự mình đến cho Hắc Lăng bồi tội. Đồng thời còn để Hắc Tháp cho Hắc Lăng xin lỗi. Việc này cũng quá quỷ dị đi. Đã thấy cái kia tính khí nóng nảy Hắc Tháp, giờ phút này cũng là nhìn về phía Cổ Phong chân thành mở miệng. Hắc Lăng đệ đệ, chuyện khi trước, là ta Hắc Tháp sai lầm, còn mời tiếp nhận ta xin lỗi. Lần này, mọi người tại đây càng mộng. Hắc Tháp như vậy tính tình, vậy mà hướng phế vật Hắc Lăng xin lỗi. Cái này, Cổ Phong ánh mắt đảo qua hai người, bình thản mở miệng, biết, các ngươi đi thôi. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong liền muốn quay người trở lại lều trướng bên trong. Gặp tình hình, Hắc Ô lập tức mở miệng. Hắc Lăng chất nhi chậm đã. Còn có việc, Cổ Phong nhạt nói. Hắc Ô mở miệng một cái. Hắc Lăng chất nhi, từ khi tộc trưởng sau khi chết, người một mực cơ khổ không nơi nương tựa. Hắc Ô thúc thúc nghĩ thu ngươi làm nghĩa tử. Sau này ngươi đem đến thúc thúc lều trướng bên trong. Thúc thúc tự mình truyền thụ cho ngươi võ học. Ta không nghe lầm chứ? Đây là tình huống gì? Hắc Ô đại trưởng lão lại muốn thu cái phế vật này làm nghĩa tử. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao thấp giọng nghị luận. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hôm nay đây hết thảy đều là quá mức quỷ dị một chút. Cổ Phong đang muốn mở miệng thời điểm, lại là một thanh âm truyền đến. Hắc Lăng chất nhi. Hắc Kim thúc thúc tới thăm ngươi. Lần này, đám người hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ thấy một tên dáng người to mọng trung niên mập mạp. Một mặt vui vẻ đi tới. Bên người, còn đi theo một người tuổi chừng 20-21 mập to lớn thanh niên. Hai người dung mạo tương tự, hiển nhiên là một đôi phụ tử. Người đến, chính là Hắc Thạch Bộ Lạc nhị trưởng lão Hắc Kim. Ngươi tới làm gì? Hắc Ô nhìn thấy Hắc Kim đến đây. Lúc này nhíu mày, Hắc Kim lại là không để ý Hắc Ô, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Hắc Lăng chất nhi, Hắc Kim thúc thúc nghe nói ngươi bị gian nhân làm hại, thụ thương nghiêm trọng, sau này liền đem đến Hắc Kim thúc thúc nơi này. Từ hôm nay ngươi chính là Hắc Kim thúc thúc đệ tử cuối cùng. Thúc thúc xem ai còn dám ra tay với ngươi. Hắc Kim vừa nói, còn liếc một bên Hắc Ô liếc mắt. Hừ. Có ít người liền biết ỷ thế hiếp người. Hắc Lăng đệ đệ, ngươi chớ sợ, sau này có ta Hắc Hâm che chở ngươi. Cái kia Hắc Kim bên cạnh, béo to lớn thanh niên cũng là mở miệng. Nhìn thấy cảnh này, đám người càng thêm kinh ngạc. Hôm nay đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão vậy mà làm một cái phế vật tranh. Cái này, Cổ Phong ánh mắt đảo qua Hắc Kim. Hắn biết Hắc Lăng phụ thân sau khi chết. Cái này Hắc Kim tuy nói đối với hắn cũng không quá nhiều ức hiếp, nhưng cũng chưa từng có trợ giúp. Hôm nay cái này giống như đến đây ý đồ đã trải qua rất rõ ràng. Hắc Kim, hôm nay thế nhưng là ta Hắc Ô tới trước. Hắc Lăng rất nhanh chính là muốn trở thành ta Hắc Ô nghĩa tử. Hắc Ô nhìn về phía Hắc Kim, mang trên mặt mấy phần lãnh ý. Ha ha, người nhi tử đem người kém chút đánh chết, nhưng sau còn muốn thu người làm nghĩa tử. Người coi Hắc Lăng Chất Nhi ngốc không thành. Hắc Lăng Chất Nhi sau này chính là ta Hắc Kim đệ tử cuối cùng. Ta xem ai dám động đến hắn. Hắc Kim nghe xong, cũng là đến sức mạnh. Lúc này lạnh giọng mở miệng. Hắc Ô trợn mắt nhìn. Một mặt nếp nhăn đều là tức giận rung rung. Làm sao? Hắc Kim, ngươi là muốn nhấm nháp lão phu Ô thần trưởng không thành. Hắc Kim phóng ra một bước. Cái kia mập bụng lớn ưỡn một cái. Có ý tứ, ta Kim Phong Chân, cũng đã lâu không thi triển. Hai người trong lúc nhất thời đối chọi gay gắt, mắt thấy muốn đánh, cũng đang hai người phân cao thấp thời điểm, lại là một thanh âm truyền đến. Ha ha, các ngươi hai cái gia hỏa, ta Hắc Mộc con rể, há là các ngươi có thể nhiễm. Đám người xem xét, chỉ thấy một tên thân hình khôi ngô cao lớn mãnh hán sải bước mà đến. Bên người đứng đấy một tên thân mang nam trang, eo treo loan đao, tuổi chừng 18. Trên trán tràn đầy khí khái hào hùng tuấn tú nữ tử. Nữ tử này nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt tận là khinh thường. Cái này mãnh hán không là người khác, chính là Hắc Thạch Bộ Lạc Tam trưởng lão Hắc Mộc. Cái này khí khái hào hùng nữ tử chính là Hắc Mộc một cái duy nhất nữ nhi Hắc Sâm. Mặc dù hắn làm cái nam nhi tên, nhưng là cái này Hắc Thạch Bộ Lạc nhất là mỹ mạo nữ tử. Thêm bên trên hắn tư thế hiên ngang khí chất, không biết mê đảo nhiều ít bộ lạc bên trong nam tử. Nhưng mà, cái này Hắc Sâm, lại ai cũng xem không bên trên. Chỉ riêng xem xét bên trên, chính là Hắc Lăng. Nói đúng ra, là 2 năm trước cái kia thiên kiêu Hắc Lăng. Ai đều biết, năm đó ở Hắc Lăng phụ thân còn sống thời điểm. Hắc Lăng phụ thân cùng Hắc Mộc liền vì chính mình nhi nữ định ra cái này việc hôn nhân. Lúc đầu hai người cũng là lưỡng tình tương duyệt, ai biết biến cố đánh tới, Hắc Lăng thành rác rưởi. Như thế Hắc Sâm đã trải qua xem không bên trên Hắc Lăng, thậm chí nhiều lần ngôn ngữ hủy nhục, hôn sự này càng về sau cũng sẽ không chi. Hôm nay cái này Hắc Mộc như vậy ngôn ngữ, trong lòng mọi người đều là chấn động. Hắc Mộc sải bước mà đến, nhìn về phía Cổ Phong, cười nói, con rể ngoan, đi, cùng ta trở về, ngươi và Sâm Nhi sự tình, sớm nên làm, bây giờ các ngươi đều đến niên kỷ, không sai biệt lắm. Hắc Mộc, ha ha, năm đó tộc trưởng sau khi chết, nhớ kỹ ngươi đã nói việc hôn sự này hết hiệu lực. A, Hắc Kim, ngươi có thể giống như cũng là nói qua, vĩnh viễn sẽ không thu Hắc Lăng phế vật này làm đồ đệ. Hắc Kim sai sử nhi tử đến đem Hắc Lăng đả thương, đều có ý tốt tới nhận làm nhi tử. Ta có cái gì để ý? Các ngươi chớ có cùng lão phu tranh. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, 3 cái trưởng lão nhất định là bởi vì Cổ Phong cãi vã. Mọi người tại đây đều là kinh ngạc không thôi. Các ngươi đều trở về đi. Cổ Phong đạm mạc mở miệng. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây cùng nhau sững sờ. Phần đông Hắc Thạch Bộ Lạc vây hướng tới quan sát người, thầm nói cái này Hắc Lăng chỉ sợ thật sự trí nhớ bị đánh hỏng. Đại trưởng lão nghĩa tử, 2 trưởng lão đệ tử, 3 trưởng lão con rể, không người nào là tất cả mọi người tha thiết ước mơ thân phận. Hắn vậy mà cự tuyệt. Nhìn lấy 3 người muốn mở miệng, Cổ Phong đạm mạc một câu. Đây là đồ đằng thần minh chỉ dẫn. Ta Hắc Lăng sẽ không phụ thuộc bất luận kẻ nào. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong quay người tiến vào chiên trong trướng. Ánh mắt mọi người kịch liệt biến hóa. Đồ đằng thần minh, đây không phải là trong truyền thuyết tồn tại sao? Hắc Lăng đạt được đồ đằng thần minh chỉ dẫn. Cái phế vật này tại sao có thể có như cơ duyên này? Cầu nguyệt phiếu, kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.